Tôi giỏi để tôi lên. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi thời gian đếm ngược chọn tướng kết thúc thì Lộ Bá Nguyên mới chọn đại một tướng, giọng nói như bình thường, hình như vậy. Giản Nhung vẫn còn che mặt, mở he hé ngón tay để lộ mắt của mình. Trên mưa đạn đều là, ha ha ha, có vẻ như cậu không tiếp nhận chữ này rồi. Bình thường Giản Nhung chưa từng gọi ai là, anh, chớ nói chi đến, anh ơi. Lộ Bá Nguyên im lặng vài giây, cậu hận đến mức muốn chui gầm bàn máy tính của Tiểu Bạch kia. Ở đây bạn shop đang nói đến chữ ca, và chữ ca ca tôi nghĩ nó như trong tiếng Hàn là huynh và oppa, bên mình là anh trai và anh yêu. Giản Nhung buồn bực uống nửa ly nước lạnh mới bình tĩnh tập trung lần nữa vào trận đấu. Nhìn thấy avatar tướng của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung sửng sốt. Anh chơi Ơ Miu Miu à, Ơ Miu Miu sử dụng hiếm trong hiếm, không nói đến trong những trận thi đấu chuyên nghiệp, nó cũng rất ít khi được người chơi chọn khi leo rank. Cách đối xử này có liên quan đến với hình tượng của tướng Ơ Miu Miu, hắn là tướng mà ngay cả phóng kỹ năng cũng khóc, lời thoại kinh điển là. Tôi tưởng ra bạn sẽ không bao giờ chọn tôi chứ, Lộ Bá Nguyên chắc chắn sẽ không nói bản thân gần hết giờ nên chọn đại đâu, gương mặt anh không đổi sắc mà điều chỉnh ngọc bổ trợ cho Ơ Miu Miu. Luyện thử trước khi bàn bạc sách lược mới. Giản Nhung, huấn luyện viên lẫn đội viên của chiến đội TTC đang xem livestream. Sách lược mới gì của Ơ Miu Miu? Ơ Miu Miu thì có cái mẹ gì sách lược chứ? Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên lại nói. Quên mất cậu đang livestream. Quên đi, không có gì. Diễn quá thật luôn, Giản Nhung còn tưởng bản thân lạc hậu rồi chứ. Ông nội ông nghe thấy gì không? Ơ Miu Miu sắp lên sàn thi đấu. Ông nội chật vật giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại, nói, đừng tin rumor. Ngu ngốc mày có thể đừng đục nước béo cò được không, làm nũng một câu thôi đó hả? Dù sao cũng phải duy trì cho tới khi kết thúc buổi livestream hôm nay chứ. Hai, thật luôn đó, tao đã dùng hết tất cả số điện thoại trong nhà chỉ về bỏ phiếu thắng cho hạng mục nhảy múa trên Weibo, kết quả. Là thế này, quá thất vọng, không ngờ streamer mà tao hâm mộ lại là người thế này. Có lệ vậy, chán thật chứ, mưa đạn làm sao vậy? Vì sao đột nhiên biểu cảm chân thật như thế? Ngu ngốc này ăn mềm không ăn cứng, hóa trang là được rồi. Một tuần trước tao đã treo ở kênh livestream của mày chờ mày like lại, cuối cùng chờ được cái gì? Bài cá khóc nước biết, tao khóc ai biết đây? Sao ông không nói luôn từ khi bàn cổ khai thiên ông đã treo ở kênh livestream của tôi rồi? Giản Nhung mặt thì cười nhưng mắt không cười. Đừng cố tình gây sự nữa, nói chuyện bình thường làm sao làm nũng được hả? Đám khán giả sớm đã có chuẩn bị, cậu vừa dứt lời vô số từ ngữ làm nũng nháy mắt chiếm lĩnh màn hình. Giản Nhung nhìn thoáng qua, sau đó, chọn rồi khóa mỏ hết mấy khán giả gửi những từ ngữ khó coi. Cậu bứt bứt lỗ tai thỏ của mình, tùy tiện chọn Azure. Vào giao diện loading, Giản Nhung lập tức cầm điện thoại lên gửi tin WeChat. Nhờ ung, nếu như anh nghe thấy khó chịu thì tôi sẽ nói ít lại. Error, không thoải mái. Khóe miệng của Giản Nhung cứng đơ, sau đó từ từ hạ xuống. Cậu đang hỏi cái rắm gì đây? Ai lại cảm thấy dễ chịu khi được một thằng đàn ông làm nũng chứ? Giản Nhung thật lâu mới gõ trả lời một chữ. Được, đang định bấm gửi thì điện thoại di động rung lên. Error, giọng quá nhỏ, nghe không rõ, nói lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh vào trận đấu đã kéo hồn của Giản Nhung trở lại, cậu hoảng loạn ném điện thoại lên bàn. Quả thật đã đụng độ với người quen rồi, đối phương là Mít và Jay-Z của chiến đội Chiến Hồ. Vừa vào trò chơi, đối phương đã lên tiếng rồi. Tất cả, Chiến Hồ đại nhiêu yên tâm, chúng tôi không chơi trò nhìn trộm màn hình đâu tất cả. TTC rốt 1, đánh không nổi thì chờ tôi. Lộ Bá Nguyên đi tới bên cạnh bùa xanh. Tôi lên cấp 6 rồi ganh. Trận này đại nhiêu chơi tướng con mắt hư không vô cốt, tướng tay dài, đặc biệt khắc chế tướng Azure của Giản Nhung. Được, Giản Nhung dừng lại, nhà ai ngà, rốt cuộc Lộ Bá Nguyên cũng nghe rõ chữ. Ai ngà, này. Không nũng nịu, Giản Nhung gọi rất mất tự nhiên, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy dễ nghe. Xử lý xong ba con sói hắc ám, Lộ Bá Nguyên đi được nửa đường về phía khu vực rừng phía trước thì anh đưa tay kiếm nút âm lượng trên headphone, vặn lên. Nũng nịu chút nữa đi, kẹp chân lại rồi hét lên cho ông. Đệt, lỗ tai của ngu ngốc bốc cháy rồi. Tôi kẹp đầu ông lại rồi hét lên thì thế nào? Tướng của Giản Nhung farm vào giai đoạn đầu, cậu farm lính xong, còn bớt thời gian chỉnh mái tóc của mình rồi mới phóng về phía trước che che lỗ tai. Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Giản Nhung đã từng đối đầu với Đại Niu trong vài trận huấn luyện thi đấu, Đại Niu kinh nghiệm phong phú, lối chơi lão thành, cậu rất khó chiếm được ưu thế. Đối phương đương nhiên cũng không để cho Giản Nhung farm thuận lợi, Đại Ngưu dựa vào tướng có kỹ năng tầm bắn xa nên ép cậu rất dữ. Giản Nhung khốn đốn với tướng này, chỉ có thể cam chịu tiến vào tháp lính để giữ mạng. Cấp 6, Lộ Bá Nguyên tới gần đường giữa. Tôi tới đây, Giản Nhung bị ép đến bực, vừa mới kiên trì đánh với Đại Ngưu một đợt lính, hiện tại hai người chỉ còn lại nửa ống máu. Giản Nhung lập tức nói, anh ta có tốc biến, không ganh được trước tiên có thể khiến anh ta dùng tốc biến đã. Lộ Bá Nguyên chỉ huy, tốc biến đến bên trái rồi đẩy anh ta. Giản Nhung hành động theo lời chỉ huy, tốc biến lao về trước ném chiêu cuối. Đại Ngưu bị đẩy đến bên phải bụi cỏ mới phát hiện dây di của đối phương đã tới, vừa nhìn thấy Lộ Bá Nguyên là một giây sau anh ta không chút do dự bấm tốc biến chạy trốn. Hai âm thanh tốc biến đồng thời vang lên, Lộ Bá Nguyên gần như tốc biến cùng lúc, sau đó phán đoán sử dụng trước chiêu quy chuẩn xác chúng vào Đại Ngưu, tiếp sau là chiêu cuối trói buộc khiến anh ta đứng yên tại chỗ. Đợt đẩy này Lộ Bá Nguyên phán đoán quá đẹp luôn, lúc cầm được đầu người, Giản Nhung thốt lên. Đẹp, vài giây sau, Giản Nhung bị bình luận trên màn hình thúc giục cắn răng bổ sung. Anh giỏi quá đi à, giọng điệu của Giản Nhung nói rất đơ, nghe như đọc sách giáo khoa vậy, thế nào cũng không hề có chút ý tư nũng nịu nào cả. Các khán giả không cảm thấy nũng nịu mà chỉ cảm thấy buồn cười. Đặc biệt là âm cuối chết người của cậu, nói một lần là người ta cười rất lâu. Lộ Bá Nguyên, cậu dùng tốc biến rồi, lát nữa dây di họ chắc chắn sẽ đến đây, bản thân cẩn thận. Trận này chúng ta muốn thắng chỉ có thể đánh vào cuối trận. Lộ Bá Nguyên như nhà tiên tri, Giản Nhung mới từ trong nhà bước ra, đã bị dây di và mít của chiến hồ đai ép chết. Rất khó kéo đến cuối trận, hai đường trên dưới đều thất bại, sau một vài pha giao tranh nhỏ, cơ bản đồng minh đều chết trận ở chiến trường, bình thường chỉ có Lộ Bá Nguyên và Giản Nhung có thể toàn thây trở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như thế lính này, đồng minh, rảnh rỗi quá sinh nổi tiến vào rừng đối phương bị ganh, Giản Nhung vừa mới chạy tới thì đồng minh đã bay màu. Cậu phối hợp với Lộ Bá Nguyên chật vật thu được kêu, hai người nhanh chóng lôi ra khỏi rừng của đối phương. Khi đi qua bùa xanh của quân địch, động tác đi của Giản Nhung chậm lại rất rõ ràng. Khi thấy cậu dừng lại lần thứ ba, Lộ Bá Nguyên mở mic. Sao vậy? Giản Nhung bấm chuột máy tính, chạy quanh Ơ Miêu Miêu một vòng, mới thành thật nói. Tôi muốn bùa xanh của họ, bùa xanh của quân địch còn 17 giây nữa đổi mới, bọn họ không có ưu thế, quân địch bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lộ Bá Nguyên còn chưa trả lời, Giản Nhung đã khẽ thì thào. Họ đã cướp hai cái bùa xanh của tôi rồi, giọng điệu mang theo vẻ không cam lòng, giọng nói cũng êm dịu hơn. Nhưng lời này nghe thì không hiểu sao cảm thấy, để, còn nói ông sẽ không làm nũng. Mama không thể giúp con lấy bùa xanh dược, mama chỉ có thể đập tiền cho con, là mama vô dụng hu hu hu. Mày thật nhão a, Giản Nhung sửng sốt. Sao tôi làm nũng chứ? Muốn bùa xanh thì bản thân tự cắm trại không được à? Trước đây mày chơi không phải đều coi đồng minh là vật trang trí hay sao? Đây không phải làm nũng muốn rốt cầm bùa xanh cho mày hay sao? Giản Nhung, headphone truyền đến âm thanh thông báo, Giản Nhung giật mình, Lộ Bá Nguyên đã chạy tới chỗ quái bùa xanh của quân địch. Qua đây, giọng nói của Lộ Bá Nguyên trầm trầm ôn hòa, giọng điệu tự nhiên. Hôm nay 18 tuổi, muốn làm gì cũng được. Giản Nhung vốn muốn phản bác vài câu với khán giả nhưng khi nghe thấy lời này. Cậu nhếch miệng lên không trả lời, quay người yên lặng đi trộm bùa xanh. Tôi hình như không cẩn thận, đã làm vỡ thứ gì rồi. Sao ông đây cảm thấy là lạ, cứ như đang xem livestream của Bai và Pai vậy. Tình yêu đơn phương của ngu ngốc đã kết thúc rồi sao? Giản Nhung không thèm trả lời bình luận trên màn hình, sau khi thắng trận đấu này, cậu khóa mỏ cái tên nói cậu đơn phương. Hai người đánh đến gần tối, lúc này Lộ Bá Nguyên còn không còn chơi tướng yêu thế nữa, bùa xanh của Giản Nhung cũng không còn bị người ta cướp nữa. Vừa mới kết thúc một trận, điện thoại của Giản Nhung bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn trong nhóm. Anh Đinh, error vượt quá thời gian quy định rồi, đừng đánh nữa, nghỉ ngơi đi. Giản Nhung xem đi xem lại tin nhắn này hai lần, cau mày. Nhờ ông, thời gian quy định gì vậy? Error, biết rồi, một ván cuối. Anh Đinh, đừng tưởng anh không biết hai đứa vừa mới xong một trận. Anh Đinh, không đánh nữa, đúng lúc anh có việc nói với cậu. Giản Nhung như lọt vào sương mù chợt nghe giọng nói của Lộ Bá Nguyên truyền đến tai phone. Anh Đinh tìm tôi, tự mình đánh được không? Giản Nhung nói, được, khi mà Lộ Bá Nguyên đứng lên đi ngang qua người Giản Nhung không nén nổi quay đầu lại muốn hỏi gì đó, bỗng nhiên tai thỏ đang đeo bị nắm lấy. Lần đầu tiên Lộ Bá Nguyên sờ loại đồ chơi này, anh Vân V, còn nửa tiếng nữa like xong hả? Giản Nhung xem đồng hồ, gần như vậy, Lộ Bá Nguyên gật đầu rồi buông tai thỏ ra xoay người đi ra khỏi phòng huấn luyện.